quá lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 39, chúng ta nuôi nó nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Thạch vừa mới cho miếng bít tết vào miệng thì một bóng người quen thuộc đã ngồi xuống cạnh họ. Andrew Moon mặc bộ vest màu hồng cánh sen, cổ áo cài nơ bướm đen. Bên cạnh là một thanh niên mặc lễ phục đuôi tôm. Chào Lục, à còn có Lâm nữa. Andrew Moon rất tự nhiên. Lâu rồi không gặp, giới thiệu một chút. Anh ta kéo chàng trai mặc lễ phục đuôi tôm bên cạnh. Đây là Phương Diên Đình, bạn của tôi và Lục. Phương Diên Đình mỉm cười nhìn Lâm Bắc Thạch, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia kinh ngạc. Xin chào, Phương Diên Đình chủ động đưa tay ra. Lâm Bắc Thạch vội vàng đứng dậy bắt tay hắn. Xin chào, sau màn chào hỏi ngắn gọn, Phương Diên Đình quay sang nói nhỏ với Andrew Moon. Đẹp quá, cứ như tác phẩm nghệ thuật vậy. Phương Diên Đình trước đây học trường nghệ thuật, thời gian rảnh rỗi thích chụp ảnh, từng chụp cho các bạn học cùng trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyên ngành biểu diễn, gặp qua không ít trai xinh gái đẹp, một số người hiện đang hoạt động trong giới giải trí rất nổi tiếng. Fan nhan sắc vô số, khuôn mặt của Lâm Bắc Thạch này, Phương Diên Đình quan sát kỹ một hồi, đưa ra kết luận, hoàn toàn không thua kém. Phương Diên Đình tặc lưỡi, cỡ này cũng sánh ngang minh tinh rồi. Giọng hắn rất nhỏ, chỉ có Andrew Moon nghe thấy, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu, cứ dán chặt vào Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch rất nhạy cảm với ánh nhìn. Trước đây cậu làm việc ở quán bar, thường xuyên phải đối mặt với nhiều ánh mắt khó hiểu. Theo lý mà nói, đối mặt với những ánh nhìn soi mói trong thời gian dài, cậu đáng lẽ phải chai lì với chúng, nhưng thực tế Lâm Bắc Thạch không quen, ngược lại còn nhạy cảm đến mức chỉ cần người trong cùng khu vực nhìn cậu nhiều hơn vài lần, cậu sẽ nhanh chóng nhận ra và dựa vào ý nghĩa trong ánh mắt đó để phản ứng, hoặc là tìm cách rời đi, hoặc là cứng đầu tiến lên nói chuyện. Cậu đã học được cách nhìn sắc mặt người khác từ rất sớm. Lúc này đối mặt với ánh mắt không hề che giấu của Phương Diên Đình, Lâm Bắc Thạch có chút bất an. Cậu biết ánh mắt của người bạn họ Phương trước mặt không có ý xấu, chỉ đơn thuần là thưởng thức mà thôi. Nhưng đã rời khỏi môi trường quán bar quá lâu, đối mặt với ánh mắt như vậy, cậu không biết phải làm sao, lại còn lo lắng sẽ mất mặt trước bạn của Lục Cảnh Văn. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Lâm Bắc Thạch lặng lẽ cúi đầu, có chút sụp đổ lẩm bẩm trong lòng. Đột nhiên tiếng rung vo vo vang lên từ điện thoại của Phương Diên Đình. Phương Diên Đình rời mắt, Lâm Bắc Thạch cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân, cảm giác như có gai đâm sau lưng biến mất. Phương Diên Đình mở điện thoại, thấy trong nhóm chat ba người, Lục Cảnh Văn với avatar đen kịt nhắn gọn lỏn một câu. Diên Đình, đừng nhìn chằm chằm vào em ấy sẽ căng thẳng bất an. Phương Diên Đình, dù biết hành động của mình không đúng mực, nhưng mà này đúng là làm chó độc thân như hắn phải ghen tị. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn lên trần nhà. Andrew Moon cũng thấy tin nhắn này, anh ta giả vờ ho khan một tiếng, rồi nhìn Phương Diên Đình với vẻ mặt hả hê. Bữa tiệc tối nhanh chóng bắt đầu. Lục Cảnh Văn lên sân khấu phát biểu, Lâm Bắc Thạch ngồi ngay ngắn, yên lặng lắng nghe. Nghe được một nửa, Lâm Bắc Thạch nghe thấy Andrew Moon bên cạnh hỏi anh, Lâm, cậu và Lục bình thường ở chung thế nào? Lâm Bắc Thạch dồn sự chú ý từ bài phát biểu dài dòng, có chút căng thẳng trả lời câu hỏi của Andrew Moon. Rất tốt, anh ấy rất tốt. Lời vừa dứt, không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Bắc Thạch cảm thấy cả Andrew Moon và Phương Diên Đình đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bản thân Lâm Bắc Thạch vẫn thẳng lưng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Cậu đừng căng thẳng, Phương Diên Đình mỉm cười với Lâm Bắc Thạch. Tụi anh chỉ sợ Cảnh Văn không biết cách chung sống với cậu. Trước đây, cậu ấy sống khá khổ sở. Andrew Moon cũng thở dài, nhớ đến việc Lục Cảnh Văn trong nhóm chat một ngày hỏi nhỏ ba ngày hỏi lớn. Có chút đau đầu, cho nên đôi khi có thể không biết cách ở cùng với cậu. Biết hai người ở chung tốt đẹp. Phương Diên Đình cười nói, là bạn của cậu ấy, tụi anh cũng yên tâm rồi. Nghe vậy, lưng Lâm Bắc Thạch vẫn chưa thả lỏng. Lời của Andrew Moon khiến cậu nhớ đến mấy tủ trưng bày siêu to trong phòng Lục Cảnh Văn. Trong những tủ trưng bày đó có đủ thứ, từ mẫu vật động vật như mèo và chó, đến đồng phục cấp 2, cấp 3, thậm chí còn có cả xương người không biết thật hay giả. Em, Lâm Bắc Thạch nói, em thấy anh ấy không có vấn đề gì. Sau đó Lâm Bắc Thạch cười gượng một tiếng, lựa lời mở miệng, nhưng em khá ngạc nhiên khi đến nhà anh ấy, thấy nhà anh ấy rộng lớn như vậy, sao chỉ có một mình anh ấy, cũng không nuôi gì để bầu bạn cả. Phương Diên Đình ngừng cười, im lặng một lúc rồi nói, thực ra hồi cấp 3 cậu ấy từng nuôi ba con mèo và một con chó Labrador, nhưng sau đó chúng đều chết hết, nên không thấy cậu ấy nuôi nữa. Lâm Bắc Thạch sững người, số lượng mèo chó mà Phương Diên Đình nói, giống hệt với số lượng trong tủ trưng bày của Lục Cảnh Văn. Cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, bài phát biểu của Lục Cảnh Văn kết thúc. Andrew Moon đứng dậy, bước lên sân khấu. Anh ta là người phụ trách dự án sức khỏe tâm thần cho trẻ em bị bỏ lại quê hương và cũng là một trong những người tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện. Này, Lục Cảnh Văn bước xuống khỏi sân khấu, đi vòng ra phía sau để trở về chỗ ngồi của mình. Đi được nửa đường, anh đã bị chặn lại. Vài vị tổng giám đốc của các công ty khác chặn anh lại để bàn về việc hợp tác dự án. Bây giờ chỉ còn Lâm Bắc Thạch và Phương Diên Đình ngồi ở bàn. Phương Diên Đình thấy Lục Cảnh Văn bị chặn lại, khẽ tặc lưỡi một tiếng, rồi quay sang nhìn Lâm Bắc Thạch. Người sau ngồi khá gượng gạo, chậm rãi uống hết cốc nước cam, rồi lại ăn bánh ngọt trên bàn. Mặc dù số lượng ít, nhưng bánh được làm rất tinh xảo. Bánh hơi khô, cậu cố nuốt nhưng vẫn bị nghẹn. Phương Diên Đình tiện tay cầm chai rượu rót một ly rồi đẩy về phía cậu. Cậu uống rượu được không? Hoặc để anh gọi thêm một ly? Rượu trong ly thủy tinh lắc lư. Lâm Bắc Thạch đã rất lâu rồi không uống rượu. Sau lần bị xuất huyết dạ dày trước đó, cậu không hề đụng đến rượu nữa. Lục Cảnh Văn cũng không bao giờ mua đồ uống có cồn về nhà. Lúc này, nhìn ly rượu Phương Diên Đình đưa tới, cổ họng đang bị nghẹn khiến đầu óc cậu choáng váng. Uống một ly chắc không sao. Cậu đưa tay cầm lấy ly rượu, trước khi Phương Diên Đình nói hết câu đã nốc cạn một hơi. Cậu uống quá nhanh, một ít rượu tràn ra, chảy xuống cổ, thấm vào áo vest, phần lớn chảy xuống cổ họng, vào dạ dày, gây ra cảm giác nóng rát, khiến cậu phải cúi xuống ho sặc sụa. Lâm Bắc Thạch chưa bao giờ uống rượu mạnh như vậy. Đây không phải là rượu trắng bình thường sao? Cậu nghĩ, sao lại cay như vậy? Tại sao lại phải để rượu mạnh như thế? Lâm Bắc Thạch nghĩ, thật sự có ai uống được sao? Phương Diên Đình giật mình, vội vàng nhìn vào thân chai. Đây là rượu trắng 68 độ, nồng độ cao, ngay cả những người uống rượu giỏi cũng có thể say chỉ với một ly. Mỗi bàn đều có một chai, nhưng ít ai mở ra uống. Lâm Bắc Thạch ho đến đau cả họng, mắt đỏ hoe, trên mặt xuất hiện hai vệt ửng hồng. Không biết là do ho nhiều hay say rượu, cả người choáng váng, mệt mỏi dựa vào bàn. Đã lâu không uống, cộng thêm việc thường xuyên bị bệnh, sức đề kháng và thể chất giảm sút. Lâm Bắc Thạch chán nản nghĩ, tửu lượng cũng theo đó mà giảm xuống. Phương Diên Đình thấy vậy, vội vàng gọi điện liên hồi cho Lục Cảnh Văn, bảo anh đừng bàn công việc nữa, mau đến xem người yêu của mình thế nào. Lâm Bắc Thạch bị ly rượu này làm cho đầu óc quay cuồng. Cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ với cảm giác này. Quen thuộc là vì cậu làm việc ở quán bar, say xỉn là chuyện thường tình, xa lạ là vì cậu đã lâu không có cảm giác này. Trong cơn mê man, cậu cảm thấy có người đi đến bên cạnh mình. Giọng nói lo lắng gọi tên anh. Bác Thạch, Lâm Bác Thạch. Không, em không sao. Lâm Bác Thạch bất ngờ ngã vào người Lục Cảnh Văn, vùi đầu vào áo vest của anh. Hai tay vô thức ôm lấy eo Lục Cảnh Văn. Cả người Lục Cảnh Văn bỗng cứng đờ. Không biết đặt tay ở đâu. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Phản ứng của cơ thể thúc giục Lục Cảnh Văn đẩy người ra. Anh hít thở sâu, ý thức chống lại phản xạ có điều kiện của cơ thể. Tay hơi run rẩy giữa không trung. Chỉ là say rượu thôi. Lục Cảnh Văn nghe thấy Lâm Bắc Thạch nói. Giọng nói vừa dứt, anh lại nghe thấy Lâm Bắc Thạch nhỏ giọng oán trách đầy tủi thân. Rượu mạnh quá đi. Nói xong, cậu ngoan ngoãn ôm chặt lấy Lục Cảnh Văn. Không nhúc nhích nữa. Lục Cảnh Văn cúi đầu, rụt bàn tay đang run rẩy về, nâng mặt Lâm Bắc Thạch lên nhìn trái nhìn phải một hồi. Xác định Lâm Bắc Thạch thật sự say rồi mới yên tâm. Lâm Bắc Thạch gần như không còn ý thức, theo bản năng áp mặt vào lòng bàn tay Lục Cảnh Văn. Mái tóc đen nhánh quấn quanh những ngón tay thon dài của anh. Đôi mắt ửng đỏ vì hơi men, long lanh nước, đẹp đẽ, ngoan ngoãn không tưởng tượng nổi. Phương Diên Đình đứng chơ ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn thề, vừa rồi khi Lâm Bắc Thạch áp mặt vào tay Lục Cảnh Văn, hắn thấy ánh mắt Lục Cảnh Văn có chút dao động, một sự dao động không thể diễn tả bằng lời. Em ấy, giọng Lục Cảnh Văn khàn khàn, em ấy say rồi, tôi đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi. Phương Diên Đình gật đầu một cách máy móc, nhìn Lục Cảnh Văn dìu Lâm Bắc Thạch rời đi. Phòng nghỉ trên lầu tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng đặt Lâm Bắc Thạch lên giường, dùng cốc giấy lấy chút nước cho cậu. Bên cạnh máy nước nóng là tủ tivi, trên đó đặt một chiếc hộp lớn. Lục Cảnh Văn liếc nhìn, phát hiện ra thứ này hình như là đồ chơi tình thú. Trên hộp dán một tờ giấy lớn, che kín mít thứ bên trong. Hộp mù tình yêu, sử dụng mới thanh toán, giá 4.998. Dành tặng bạn và người yêu một đêm kỳ diệu. Bên cạnh tờ giấy là một mã QR lớn. Lục Cảnh Văn, bây giờ khách sạn cũng biết cách kiếm tiền thật. Anh không thèm nhìn thứ đó nữa. Quay lại giường cho Lâm Bắc Thạch uống nước. Lâm Bắc Thạch uống một ngụm từ tay anh. Mơ màng ôm chăn xoay người, chùm chăn kín mít rồi bất động. Nhìn cái bọc nhỏ trên giường như cái bánh bao. Lục Cảnh Văn không nhịn được cười. Lâm Bắc Thạch không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Khi được Lục Cảnh Văn đưa ra khỏi phòng nghỉ, cậu vẫn còn say. Lúc này, buổi tiệc từ thiện đã kết thúc. Lục Cảnh Văn lái xe đưa Lâm Bắc Thạch về nhà. Bên ngoài trời lại mưa, rơi lất phất trên cửa kính xe. Khi đến hầm để xe đã hơn 10 giờ rưỡi. Lục Cảnh Văn xuống xe, mở cửa ghế phụ, bế người ra, động tác liền mạch. Lâm Bắc Thạch mềm nhũn để mặc anh sắp xếp, nhưng đi được hai bước, cậu đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Lục Cảnh Văn. Anh nghe thấy không? Cậu mở to mắt, mơ màng nhìn quanh, sợ người ngã. Lục Cảnh Văn giữ chặt khuỷu tay Lâm Bắc Thạch, giọng nói rất dịu dàng. Nghe thấy gì? Mèo. Giọng Lâm Bắc Thạch rất nhỏ, nhưng ngữ khí lại chắc chắn. Có mèo, tiếng mèo kêu. Sắc mặt Lục Cảnh Văn thoáng chốc trống rỗng. Lâm Bắc Thạch như con ngựa bất kham vùng khỏi tay Lục Cảnh Văn, loạng choạng đi về phía góc tường. Lục Cảnh Văn vội vàng bước nhanh đuổi theo, giữ lấy vai cậu, bật đèn flash điện thoại. Cuộn tròn trong góc là một bóng đen nhỏ bé, bẩn thỉu và ướt sũng. Bị phát hiện, nó sợ hãi kêu lên dưới ánh đèn, nép sát vào góc tường lùi lại. Lâm Bắc Thạch ngồi xổm xuống, cố gắng mở to mắt, nói, thật nè, đó là một bé mèo tam thể sợ hãi, chắc khoảng một tháng tuổi, toàn thân ướt đẫm, chắc là bị mưa làm ướt. giống con trong tủ của Lục Cảnh Văn. Lâm Bắc Thạch nghĩ, Lục Cảnh Văn nhìn con mèo, lông mi khẽ run, Lâm Bắc Thạch đột nhiên đưa tay ra. Lục Cảnh Văn giật mình, chờ đã, cẩn thận, điều anh dự đoán là bị mèo cào cấu đã không xảy ra. Lâm Bắc Thạch chính xác nắm lấy gáy mèo con, lấy khăn giấy trong túi áo vest, thứ đã tiện tay nhét vào lúc dự tiệc, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước và bụi bẩn bám trên người nó. Lục Cảnh Văn cúi đầu nhìn, hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, cởi chiếc áo vest đắt tiền ra, bọc kín mèo con lại. Lúc đầu, bé mèo con kêu rất thảm thiết, giãy giụa dữ dội, nhưng dần dần, dường như nó cảm thấy tủi thân. Nó kêu khe khẽ, run rẩy nằm trong áo, rúc vào lòng Lâm Bắc Thạch, hai chân trước bám chặt lấy ngực cậu. Lâm Bắc Thạch ôm nó dỗ dành, sau đó quay sang nhìn Lục Cảnh Văn, nhỏ giọng nói, chúng ta nuôi nó nhé. Xung quanh lập tức chìm vào im lặng. Lục Cảnh Văn cảm thấy sống lưng đau nhói, giọng anh khô khốc, Bắc Thạch, tôi không. Lục Cảnh Văn chậm rãi nói, không thích động vật nhỏ lắm, nhưng tôi có thể tìm cho nó một nơi ở tốt. Lâm Bắc Thạch nhìn Lục Cảnh Văn chằm chằm. Lục Cảnh Văn cụp mắt xuống, anh gần như muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch xoa đầu con mèo, có chút lo lắng nói, em biết rồi, nhưng nếu chưa tìm được thì nuôi tạm nhé, nếu không, nó còn nhỏ quá, sẽ chết mất, vì say rượu, cậu nói năng ngắt quãng, nhưng lại có vẻ sinh động hơn hẳn, không còn câu nệ như trước, cứ nuôi tạm, được không anh, được không à, nghe vậy, Lục Cảnh Văn đưa tay chạm vào đầu con mèo. Bé mèo con kêu meo một tiếng, cẩn thận tiến lại gần ngón tay anh. Được, sau một hồi im lặng, Lâm Bắc Thạch nghe thấy câu trả lời của Lục Cảnh Văn. Nghe em, cách chương.